Đại Ma Đầu, chương 275, Bá Vương Ngạnh Thương Công Thượng, góc truyện audio.com, nhưng hiện nay bị Lôi Động chèn ép trong thời gian 6-7 năm liền, hắn liên tục dùng phương thức liều mạng tu luyện không ngừng. Tư chất của bản thân Hoàng Phủ Sách cũng vô cùng ưu tú, vì vậy hắn mới có thể có được thành tựu như thế này. Tu vi của Hoàng Phủ Sách hiện nay làm cho trong lòng Vạn Quỷ Lão Tổ hơi dậy sóng lên một chút. Tên Hoàng Phủ Sách này chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà nhảy vọt từ trúc cơ kỳ tầng 4 lên trúc cơ kỳ tầng 9. Tiến bộ khoa trương như vậy làm cho Vạn Quỷ Lão Tổ không khỏi trở nên thấp thỏm. Tuy rằng nói 6-7 năm trước đệ tử của mình đã có người nói là có tu vi trúc cơ kỳ tầng 3, nhưng mà hiện nay Vạn Quỷ Lão Tổ biết Lôi Động cùng lắm thì có thực lực trúc cơ kỳ tầng 5 mà thôi. Chênh lệch tu vi lên đến 4 tầng so với Hoàng Phủ Sách làm sao mà đánh được đây? Tiểu tử vô liêm sỉ kia cũng không biết về Vạn Quỷ Quật sớm 2 năm trước, lúc đó thì mình có thể chuẩn bị cho hắn một bộ thượng phẩm linh khí. Vạn Quỷ Lão Tổ bắt đầu oán thầm tên đệ tử của mình. Cho dù về sớm vài hôm cũng tốt, chính mình có thể vì hắn mà chuẩn bị thêm không ít phù lục và đan dược phụ trợ. Lão quỷ, tình huống này có chút không ổn rồi. U Minh Lão Tổ truyền âm nói. Tiểu tử Hoàng Phủ Sách này quả thật là có tư chất rất cao, cư nhiên đã là trúc cơ hậu kỳ rồi. Tin tưởng rằng không đầy 20 năm nữa Âm Sát Tông ta lại nhiều thêm một vị kim đan tu sĩ. Hừ, ta cũng muốn chờ xem hắn có sống qua được hôm nay không đã. Vạn Quỷ Lão Tổ có chút thẹn quá hóa giận, hồi âm nói lại. Ngay cả Diễm Ma Lão Tổ cũng truyền âm, thanh âm có chút nghiêm nghị. Lão quỷ, ta xem đồ đệ bảo bối của ngươi tựa hồ lành ít dữ nhiều rồi. Ngày hôm nay kết hợp còn làm nữa hay thôi đây? Nếu ngươi sợ thì bản tọa làm một mình. Vạn Quỷ Lão Tổ bị Diễm Ma Lão Tổ nói một câu giữ nhiều lành ít làm dâng lên sự phẫn nộ trong lòng. Đừng nóng giận, lão nương cũng chỉ bàn luận thôi mà. Chỉ có điều để giúp đỡ ngươi thì lão nương bất cứ giá nào cũng bỏ ra được. Diễm Ma Lão Tổ sau khi truyền âm xong, liền đứng dậy khanh khách cười không ngừng nói. Sinh tử so đấu này nếu như không đặt cuộc một chút thì quả thực là phải xin lỗi thiên địa. Ngày hôm nay Diễm Ma ta sẽ làm nhà cái vui chơi một chút, những ai không phải là kim đan lão tổ đều có thể tham dự. Mỗi lần đặt cược không dưới 1 vạn linh thạch, hiện nay tỷ lệ thắng cực Hoàng Phủ Sách đặt 1 ăn gấp rưỡi, Lôi Động đặt 1 ăn 2. Mọi người cũng đều đã thấy được Hoàng Phủ Sách quả nhiên lợi hại, đã là một nhân vật trúc cơ hậu kỳ rồi. Mọi người muốn đặt cược thì có thể đi lên đài đổ cược để mua. Chỉ có điều tỷ lệ thắng cực sẽ tùy theo thời điểm mà thay đổi. Về phần các kim đan lão tổ khác thì có thể trực tiếp tìm lão nương để đặt cược. Diễm Ma Lão Tổ nói xong, bên dưới quảng trường vang lên một trận bàn tán, rất nhiều đệ tử dưới trướng Diễm Ma Lão Tổ bắt đầu nghiêm trang lập ra các bàn đặt cược ở dưới đài. Tỷ lệ thắng cực này vừa đưa ra, mọi người lập tức tính toán một chút, nếu như mua Hoàng Phủ Sách thắng thì 1 vạn linh thạch có thể thắng được thêm 5.000 linh thạch, nếu mua Lôi Động thắng thì 1 vạn linh thạch thu về thêm 1 vạn linh thạch nữa. Chỉ có điều tính đi tính lại thì thực lực của Hoàng Phủ Sách hiện nay tất cả mọi người đều có thể thấy được, có thể nói là phần thắng của hắn rất cao. Góc truyện audio.com, tuy rằng đặt cược chỉ lãi được về 5.000 nhưng dù sao thì tỷ lệ thắng vẫn rất cao. Mà nếu đặt cược Lôi Động thắng, tuy rằng có thể thắng được 1 vạn nhưng rất nhiều người cho rằng đặt cược như vậy chỉ là phiêu lưu mà thôi, các ngươi không thấy rằng Hoàng Phủ Sách đã có tu vi trúc cơ kỳ tầng 9 rồi sao? Một số người xem trọng Hoàng Phủ Sách lập tức vọt tới trước đài đổ cược mua Hoàng Phủ Sách thắng. Có một chút đệ tử không đủ linh thạch để đặt cược còn kết hợp 2-3 người, thậm chí là 4-5 người gom ra 1 vạn linh thạch để bắt đầu mua Hoàng Phủ Sách thắng. Người mua Hoàng Phủ Sách càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Diễm Ma Lão Tổ cũng càng ngày càng trở nên kém đi, nhìn Vạn Quỷ Lão Tổ truyền âm nói. Lão quỷ, ngươi đối với tên đồ đệ quý báu rốt cuộc có nắm chắc không đây? Chúng ta đặt cược như vậy có tính phiêu lưu rất lớn. Nếu như ngươi không nắm chắc thì ta điều chỉnh một chút tỷ lệ thắng cực, cũng kích thích người mua Lôi Động thắng một chút. Đề phòng các lão quỷ khác còn chưa bắt đầu đặt cược. Nói lời vô ích, tiểu tử kia luôn làm việc cẩn thận, sự tình gì chưa nắm chắc thì không bao giờ làm. Chuyện sắc hiệp, tuy rằng đã không gặp mặt 10 năm, nhưng Vạn Quỷ Lão Tổ cư nhiên vẫn rất có lòng tin đối với Lôi Động. Hắn chung quy luôn nghĩ rằng đệ tử của mình rất không tầm thường, sau đó lại thấp giọng trách mắng. Nếu như ngươi kích thích người đặt cược cho Lôi Động thì hại chết chúng ta đó. Được rồi, lão nương mà thua thì ngày nào cũng sang Vạn Quỷ Quật các ngươi ăn uống, sinh sống luôn. Diễm Ma Lão Tổ truyền âm lại, đám người Tu La Thiên lúc này cũng đang dục dịch hỏi Ô Bằng. Ô lão đại, ngươi nhận thức được Lôi Động, đề xuất xem hắn và Hoàng Phủ Sách như thế nào. Chúng ta nên đặt cược cho ai đây? Ô Bằng cũng có chút phân vân, tuy rằng hắn biết Lôi Động cực kỳ lợi hại nhưng Hoàng Phủ Sách này tựa hồ không kém chút nào, hiện nay đã có tu vi trúc cơ kỳ tầng 9 rồi. Mà Lôi Động lần trước mới chỉ là trúc cơ kỳ tầng 3 mà thôi. Nếu như muốn đặt cược cho Lôi Động thì hắn không nắm chắc chút nào, đặt cược cho Hoàng Phủ Sách thì hắn lại nhớ về trận chiến giữa Lôi Động và Đạm Thai Băng Vân. Cuối cùng hắn đành phải lắc đầu nói, nhìn kỹ lại thì Hoàng Phủ Sách này cũng rất mạnh, nếu như các ngươi muốn đặt cược thì tự mình phán đoán đi. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, tu vi của Lôi Động có lẽ so với ta hiện tại như nhau, đều là tu vi trúc cơ kỳ tầng 5, tầng 6 gì đó. Một đám người đều liếc mắt suy nghĩ một chút, sau đó đều chạy đi đặt cược cho Hoàng Phủ Sách thắng. Bọn người mang ngục tông kia tựa hồ cũng đang muốn đi đặt cược vây lấy Lệ Hồn Thiên hỏi liên tục. Mà Lệ Hồn Thiên cũng bị lâm vào sự phân vân. Trước kia khi chưa thấy mặt Hoàng Phủ Sách thì hắn vẫn cho rằng phần thắng của Lôi Động rất lớn, nhưng hiện tại hắn lại không cho rằng như vậy nữa. Hoàng Phủ Sách này cũng không phải là hạng người hời hợt gì, chính bản thân Lệ Hồn Thiên mình muốn chiến thắng hắn còn khó, mà Lệ Hồn Thiên lại không bao giờ chấp nhận việc Lôi Động có thể chiến thắng được mình. Bởi vì Lệ Hồn Thiên không có quyết định nên đám người Ma Ngục Tông cũng suy nghĩ một lát rồi đều đi đặt Hoàng Phủ Sách thắng. Bên kia đài đổ cực rất nhanh các đệ tử truyền âm cho Diễm Ma Lão Tổ nói. Lão Tổ, mọi người đặt Hoàng Phủ Sách thắng đã lên tới hơn 300. Cocchuyenaudio.com Vạn linh thạch rồi, mà số người đặt cược Lôi Động không đến 10 người, có hay không muốn điều chỉnh tỷ lệ đặt cược một chút? Cách chương.